Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Thái Hoàng Máu. Mình đang bạo chương cửu thiên đế tôn, mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tsien-noi-die-noi-ton-giet.com. Đây là một chiến trường bao la, không có một ngọn cỏ, ma vân cuồn cuộn, sát khí ngập trời, hắc vụ cuồn cuộn, sát ý kinh vạn cổ. Ngày xưa nơi này tất nhiên đánh cái thiên băng địa liệt, có đại đế tàn văn lưu lại, đất khô cằn bên trên không có một chút sinh cơ, mờ mờ ảo ảo, có thể nhìn thấy rất nhiều đến thân ảnh ở trong sương mù đại chiến. Đây là trước thời thái cổ lưu lại tàn ảnh, trải qua vô tận tuế nguyệt cũng không từng ma diệt. Bất tử thiên hoàng, có người gầm thét, thanh âm chấn động thiên địa, tức liền qua vạn cổ, còn chấn người hai tai vang lên ong ong. Có thể muốn gặp lúc ấy vừa hô biết bao kinh người, khí thế ngất trời, tiếng gào thét thực sự thật là làm cho người ta sợ hãi. Tựa hồ đối với bất tử thiên hoàng cực kỳ phẫn nộ, đang lớn tiếng quát tháo, tràn đầy hận ý. Một mảnh ma quang nằm ở trên đất khô cằn, xác thực nói càng giống là ánh lửa đỏ sậm, bên trong mang theo ô quang, thoạt nhìn rất yêu tà, khủng bố ngập trời, để cái kia hư không đều vặn vẹo. Ở trong quang diễm có một đạo lại một đạo hình người thân ảnh tản ra nóng rực mang, tại dãy động đang vặn vẹo, phẫn nộ chống lại, hư không kính đang chấn động, nở rộ tiên mang, truyền ra một đạo thần thức. Đây là một vị đại đế cường giả, máu đang thiêu đốt. Đạo hữu nói thật phải, Hằng Vũ Lô cùng cổ Hoa Thước riêng phần mình lộ ra một vệt thần quang, sau đó khẳng định đáp án này. Lúc này, Thái Hòa sắc mặt thánh nhân biến hóa, trong mơ hồ hơi khó coi. Hắn cẩn thận quan sát cái này ánh lửa, hồi lâu sau mới thật sâu tẩy thở ra một hơi. Trong này có Thái Hoàng khí cơ. Năm đó ta đã từng yết kiến qua vị này đại đế. Không có sai. Ba cái người tại đế binh che chở phía dưới tiếp tục tiến lên, đi tới cấm địa chỗ sâu nhất. Cấm địa chỗ sâu nhất, đây là một phiến đất hoang vu, dựa vào bên ngoài khu vực sơn nhạc đứt đoạn, sông lớn khô cạn, đất chết tĩnh mịch, không có một điểm sinh khí, mà bên trong thì là màu đỏ tươi một mảnh, máu tươi chảy đầm đìa, xương vỡ cùng khối thịt chiếu xuống khắp nơi đều là, nhìn thấy mà giật mình. Loại kia huyết dịch đỏ tươi trong suốt, có bất hủ thần tính quang trạch, mặc dù tinh khí đều tản không sai biệt lắm, nhưng vẫn là làm cho người ta rung động. Có một loại uy áp đang khuếch tán, toàn bộ trong cấm địa đều một mảnh thê diễm, tản ra oánh oánh hồng quang, có thật nhiều vũng nước, tất cả đều là loại này đế huyết, còn có một chút dính tia máu bạch cốt cùng thịt nát, nhìn người hãi hùng khiếp vía. Thái Hoàng máu và xương, chấm ngoặc kép, nơi đây không có đầu, không có bộ mặt, nhìn không thấy chân dung. Cổ đế triệt để nổ tung, tan xương nát thịt, máu tươi chảy đầm đìa, trán phóng đỏ tươi ánh sáng, để cho người ta phát sợ. Ở nơi này chút thi khối bên trong, duy nhất hoàn hảo chính là một cái bàn tay phải, ôn nhuận như ngọc, có một loại đáng sợ thần tính lực lượng, nếu là vỗ chúng ai, dù cho là chuẩn đế cũng phải hình thần câu diệt. Hai người vây quanh mảnh này phá toái sơn hà đi vòng, quan sát cái kia xúc mục kinh tâm máu cùng bạch cốt. Đế thể đã vỡ, vì vậy một thân tinh hoa chảy xuôi không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ chấn động tâm hồn. Nơi đây có một tôn nhân tộc đại đế máu và xương ở đây, còn có gầm lên giận dữ bất tử thiên hoàng. Chẳng lẽ là bất tử thiên hoàng tạo thành như vậy huyết án? Khương Thái Hư sắc mặt rất trịnh trọng, không cách nào bình tĩnh. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn thông báo một chút đại hạ hoàng triều, có thể làm cho một tôn đại đế đẫm máu, vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Cơ Hoàn Vũ xuất ra một cái bình ngọc, búng ra hư không kính, một đạo tiên quang bắn ra, đem trên mặt đất huyết dịch nhiếp ra một bộ phận, đặt trong bình ngọc, lại dùng cực đạo pháp tắc gia trì, miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo. Cổ kính lưu chuyển đế uy, đánh xuyên phương này không gian, thông hướng ngoại giới. Cơ Hoàn Vũ đem cái bình ngọc này đưa ra. Mục tiêu trực chỉ Đại Hạ Thần Triều. Ngẫm nghĩ sau một lát, Cơ Hoàn Vũ lấy ra một cái ngọc phù. Óng ánh trong suốt, nhưng là trong mơ hồ có cực đạo thần uy lưu chuyển trên đó. Bên trong ngọc phù có khắc hai cái chữ cổ cửu U. Đây là ngày xưa phân biệt thời điểm. Cái cửu U cho hắn một cái tín vật. Cơ Hoàn Vũ dùng thần niệm ở trong nó đem việc này tiền căn hậu quả nhất nhất nói rõ. Liền để khối ngọc phù này phá không mà đến. Trở lại chủ nhân của hắn nơi đó đi. Nghĩ nghĩ. Cơ Hoàn Vũ đem hư không kính nhẹ nhàng đặt ở trước mặt một cái từ đế huyết ngưng tụ mà thành trong. Vũng nước. Để đế kính đạt được tẩy lễ. Hư không kính đang chấn động. Nó đã từng nhuộm qua không chỉ một vị sinh mệnh cấm khu chí tôn máu. Phóng nhãn vạn cổ. Có thể thắng qua cũng không nhiều của nó. Có thể nói là thông thần thông thiên. Trong vũng nước đế huyết bị tinh luyện. Hóa thành một tia huyết tinh. Chui vào trong kính. Để này kính càng phát cổ phác. Có một loại nói không nên lời vận vị. Mặc dù không rất rõ ràng. Nhưng là có thể biết. Mặt này cổ kính tất nhiên lại nho nhỏ trước tiến lên một bước. Ta suýt nữa quên mất. Hư không kính là bên trong toàn bộ thế giới số lượng không nhiều dựa vào dính đế huyết bên trong. Quy tắc liền có thể thăng cấp đế binh. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Ngược lại là phải chuẩn bị một phen. Trận chiến này có thể sẽ rất hung hiểm a. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng. Hướng về phía Khương Thái Hư hai người nói. Bọn hắn ở chỗ này bồi hồi. Tại lục soát một ít gì đó. Mỗi một cái đều là sắc mặt nặng nề. Mà lúc này, tại Trung Châu một cái vô thượng thần triều đại hạ bên trong thần triều. Cũng xuất hiện kinh thiên biến cố. Một đạo hừng hực thần quang đem trọn cái đô thành đều chiếu sáng. Kinh thế thần năng đang khuếch tán. Dung chuyển toàn bộ đô thành. Sau đó, một cái thâm thúy không gian thông đạo xuất hiện. Đó là bậc đại thần thông đánh xuyên không gian. Tạo thành dị biến. Ở tòa này đại hạ thần triều trung tâm nhất trong đô thành. Từng đạo cường đại khí huyết xông lên trời. Mơ hồ muốn đánh xuyên bầu trời. Người nào cũng dám xâm chiếm ta thần triều trọng địa. Cả người khoác chiến giáp chiến tướng đằng không mà lên. Trong tay trường mâu vạch phá bầu trời. Muốn phân đoạn lưỡng giới. Nhưng là, tại không gian thông đạo bên kia lực lượng thực sự quá đáng sợ. Thuộc về thánh nhân cường giả uy áp đổ xuống mà ra. Làm cho cả thần triều đều là lòng người bàng hoàng. Một cái dịch thấu trong suốt bình ngọc từ bên trong không gian thông đạo rơi ra. Trong mơ hồ càng là có một sợi đế uy khuếch tán mà ra. Áp chế chúng sinh. Hừ. Một cái tinh thần phấn chấn thân ảnh xuất hiện. Đầu đội tổ long quan. Người mặc cửu long bào. Không giận mà uy. Quanh thân đều lượn lờ hoàng đạo long khí. Đây là một loại lực công kích thế gian vô địch pháp môn hóa ra sương mù. Đây là đại hạ thần triều hoàng chủ. Trên đỉnh đầu của hắn có một việc vô thượng đế binh. Tản mát ra óng ánh khắp nơi quang mang. Dung ra cuồn cuộn thiên địa ba động. Đó là một thanh vô thượng thần kiếm. Lấy long đầu làm kiếm phong. Lấy cửu chảo làm kiếm văn. Lấy đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm. Mặc dù vạn vầng mặt trời tập hợp một chỗ. Cũng không có ánh sáng của nó chứa liệt. Chém. Thái hoàng kiếm nhẹ chấn. Cơ hồ có thể áp sập vạn giới. Hóa thành một đạo thiên long, xoay quanh trên không trung, vô tận quang hoa chiếu rọi thiên vũ, tịnh hóa mỗi một tấc không gian, bình ngọc tính chất rất phổ thông. Thái hoàng kiếm uy năng vừa mới lan đến gần nó, liền hóa thành bột mịn, duy có trong đó huyết dịch từ đó rơi xuống mà ra. Một loại chí cường ba động chiếu xuống mà ra, toàn bộ thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, đó là cực đạo vĩ lực. Để chúng sinh đều ở run rẩy, càng là cường đại người, cảm thụ cũng càng sâu. Tại thời khắc này, toàn bộ bên trong tòa thần thành không có bất cứ người nào có thể đứng. Đều là tại hướng về không trung dập đầu quỳ gối. Mà khi những huyết dịch đó nhỏ xuống đến rồi thái hoàng kiếm phía trên bên trên lúc. Chuôi này đế binh lập tức bạo phát ra điên cuồng ba động. Bên trong chứa thần chi trong nháy mắt này liền hồi phục. Cơ hồ chính là ở vào một loại bùng nổ trong trạng thái. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.